Sau thời gian đôi mình xa cách nhau, giờ đây hai ta đã quay về bên nhau. Nhưng tại sao những cảm giác trước kia giờ đây trong anh đã không còn như xưa. Anh không biết tại sao nụ hôn không còn như trước. Anh không biết tại sao ôm em trong tay mà anh vẫn thấy cô đơn. Có lẽ trong anh giờ đây em ơi, cảm giác yêu thương ngày xưa mất rồi. Có lẽ do ta xa nhau đã quá lâu rồi, nên anh đã mất cảm giác yêu em. Khó quá em ơi, thời gian xa nhau giờ đã quá lâu để như lúc đầu. Ngày tháng không em, anh đã phải sống một mình. Giờ anh đã quen cảm giác cô đơn, anh đã mất cảm giác yêu. Đôi mình xa cách nhau, giờ đây hai ta đã quay về bên nhau. Nhưng tại sao những cảm giác trước kia giờ đây trong anh đã không còn như xưa. Không còn như trước. Anh không biết tại sao ôm em trong tay mà anh vẫn thấy cô đơn. Có lẽ trong anh giờ đây em ơi, cảm giác yêu thương ngày xưa mất rồi. Có lẽ do ta xa nhau đã quá lâu rồi, nên anh đã mất cảm giác yêu. Giờ anh đã quen cảm giác cô đơn. Có lẽ trong anh giờ đây em ơi, cảm giác yêu thương ngày xưa mất rồi. Có lẽ do ta xa nhau đã quá lâu rồi, nên anh đã mất cảm giác yêu em. Có qua em ơi, thời gian xa nhau giờ đã quá lâu để như lúc đầu. Ngày tháng phải sống một mình, giờ anh đã quen cảm giác cô đơn, anh đã mất cảm giác.